Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chớ cùng ta khoe của. Chương 381, chớ cùng ta khoe của. Toàn bộ Nam Giang địa quật đều có chút loạn. Cao phẩm đại chiến, cái này rất bình thường. Có thể cự liễu thành bên ngoài, ba cái tiểu tặc điên cuồng diệt sát những cái kia dân gian võ giả. Tin tức không ngừng bị truyền lại đến thành nội. Đại lượng cự liễu thần vệ bắt đầu xuất động. Nhất định phải giết mấy tên khốn kiếp này. Cái này cũng chưa tính. Ngoại trừ những này tiểu mâu tặc, một vị bát phẩm cường giả cũng đang điên cuồng đồ sát phụ cận thành trấn võ giả. Dưới sự bất đắc dĩ, nguyên bản đề phòng Bạch Ác Thành mấy vị cường giả đều bị điều trở về. Đi vây giết vị cường giả kia. Bên này lửa còn không có dập tắt, bên kia lại có thất phẩm hiện thân, bắt đầu đánh lén cự liễu thần về. Toàn bộ vương thành lộ ra bấp bênh, nếu không phải thủ hộ thần vẫn còn, chỉ sợ sớm đã loạn. Ngoại trừ cự liễu thành, cự tùng thành cường giả cũng bắt đầu đại quy mô xuất động. Bất quá hấp thụ giáo huấn, cự tùng thành giờ phút này phòng thủ xâm nghiêm, sợ bị người lẫn vào thành nội. Bọn hắn khoảng cách thông đạo coi như xa, tạm thời cũng không muốn hoàn toàn lâm vào chiến tranh vũng bùn. Đối đây hết thảy, Phương Bình là không biết. Hắn chỉ biết là cự liễu thành bên trong, đại lượng thần vệ ra khỏi thành, cao phẩm cường giả cũng không ngừng ra bên ngoài bay đi. Đợi nửa ngày, trên trời cao phẩm một cái cũng bị mất. Toàn bộ cự liễu thành cũng có vẻ hơi hỗn loạn lên. Cao phẩm không chia lìa đi, để trong vương thành người có chút lòng người bàng hoàng. Trước đó, liền có tôn giả bị giết, thống lĩnh chiến tử, đại lượng chiến tướng vẫn lạc. Nếu như có thể kịp thời trấn an, kia chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Có thể bên này còn không có trấn an được, vương thành liền bị người xông vào, lần nữa tạo thành đại lượng tổn thất, không ít dân chúng bị giết. Cái này, vương thành lòng người có chút loạn. Cái này vẫn chưa xong, Liễu Vương vừa trở về, rất nhanh có người ở ngoài thành đánh giết cự liễu thần về, còn có người tại đồ thành diệt trấn. Đây hết thảy, để vừa kinh lịch chiến tranh cự liễu thành có vẻ hơi loạn. Liên tiếp biến cố, làm cho lòng người không quá ổn. Mà liền tại Phương Bình bọn hắn không biết địa phương, xa xôi trung ương trong dãy núi, mấy đạo mãnh liệt khí tức trong chốc lát dâng lên. Nam chín vực biến cố, có người đã nhận ra. Cút về, ngoặc kép, sau một khắc, một đạo dung chuyển trời đất to lớn rên rỉ đằng không mà lên. Hư không rung động, từng đạo khe hở màu đen trên không trung hiển hiện. Cút về, ngoặc kép, hư, ngoặc kép, đừng ép ta, ngoặc kép, chiến vương, ngươi dám cản chúng ta. Ngoặc kép, cút, các ngươi dẫn đầu phá hư quy củ, đó chính là buộc chúng ta cá chết lưới rách. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, các ngươi thử một chút. Ngoặc kép, thử một chút lại như thế nào. Ngoặc kép, ông. Ngoặc kép, sau một khắc, trung ương dãy núi nơi xa xôi, mấy đạo phá toái hư không khí tức sát na truyền ra. Được xưng là chiến vương Cao Menos ánh ánh chiếu thiên địa, lạnh lùng nói, vậy liền chiến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nơi xa xôi, phảng phất một cái thế giới khác, cũng có người nói tiếp, chợt quát lên, chiến. Ngoặc kép, thanh âm xuyên thấu ngàn vạn dặm, sát khí sôi trào, không chỉ một chỗ, trước đó hiển hiện khí thế địa phương, giờ phút này đều có người cách không đáp lại, đã sớm muốn giết thống khoái, chúng ta võ giả, chiến thiên chiến trường, chưa từng sợ qua. Ngoặc kép, cho dù diệt tuyệt, cũng không để các ngươi tốt hơn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo nối liền trời đất khí thế hiển hiện, tung hoành ngàn vạn dặm. Đại sơn mặt khác, đồng dạng hiện ra cường đại đến cực điểm uy áp. Hồi lâu, song phương đều trầm mặc lại, khí thế thu liễm. Một lát sau, cấm đoạn dãy núi khôi phục yên lặng. Một chút cao phẩm yêu thú vừa mới đều an tĩnh dọa người, cho tới giờ khắc này, không ít cao phẩm yêu thú mới trong lòng run sợ nhìn chung quanh. Đây hết thảy đều phảng phất phát sinh ở một cái thế giới khác. Phương Bình những người này hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Phương Bình vẫn còn đang đánh lấy nguồn năng lượng cửa hàng chủ ý. Ta một người còn kém một chút, đến gây ra hỗn loạn mới được a. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, như thế nào gây ra hỗn loạn đâu. Liễu thủ yêu tọa trấn cự liễu thành, cũng rất khó loạn bắt đầu. Địa quật cũng có đại lượng dân gian võ giả. Những này võ giả, chẳng lẽ liền thật một điểm không có dã tâm, không có tham lam. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến trước đó cái kia quảng trường. Bên kia, hội tụ đại lượng dân gian võ giả. Ta nếu là tại kia, ném cái mấy trăm khối năng nguyên thạch, có thể loạn bắt đầu sao? Ngoặc kép, Phương Bình không phải quá chắc chắn. Nếu là trật tự tốt, vậy thật là chưa hẳn loạn bắt đầu. Có thể chỉ cần có người loạn, vậy liền thật loạn. Liễu thủ yêu muốn trấn áp, vậy cũng sẽ cho hắn cơ hội. Mấu chốt là ném năng nguyên thạch ra ngoài. Không nỡ a, Phương Bình trong lòng nói mớ. Lần sau nhìn xem về mặt đất, có thể hay không để cho nhân tạo một nhóm giả năng nguyên thạch. Quang phát ra năng lượng trên thực tế không có nhiều năng lượng loại kia. Lấy nhân loại kỹ thuật, tạo ra đến không khó a. Vung cái mấy trăm khối cao phẩm năng nguyên thạch ra ngoài, hắn cũng không tin không ai động tâm. Đừng nói địa quật võ giả, chính là nhân loại bên kia, trên mặt đất thật muốn ném đi mấy trăm khối tu luyện năng nguyên thạch, cũng có thể để cho người ta đánh vỡ đầu. Giết người chưa chắc sẽ phát sinh, có thể tranh đoạt kia là tất nhiên sẽ có. Vĩnh viễn cũng không cần đem người tâm nhìn quá quang minh. Hiện tại là không có biện pháp, làm giả không được, vậy liền làm thật. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát, nếu không trước đoạt một nhà, sau đó ném ra bên ngoài thử một chút, xen lẫn mấy khỏa cao phẩm, lại dẫn bạo cao phẩm năng nguyên thạch, có thể hay không càng thêm hỗn loạn, đáng giá thử một lần. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình không do dự nữa, cất bước đi vào một cửa tiệm không lớn năng nguyên thạch hối đoái cửa hàng. Cửa hàng bên trong người không nhiều, phân trong ngoài hai gian. Bên ngoài, hai vị tam phẩm võ giả phụ trách hối đoái. Bên trong, một vị ngũ phẩm võ giả phụ trách trông coi những cái kia năng nguyên thạch. Những này năng nguyên thạch hẳn là định kỳ trở đi. Phương Bình cảm ứng được năng lượng ba động không phải quá cường liệt. Phương Bình giờ phút này đeo là tam phẩm huân chương. Hai vị phụ trách hối đoái võ giả cũng không có quá mức coi trọng. Giờ phút này, trong cửa hàng còn có hai ba vị khách hàng cũng tại hối đoái. Phương Bình nhìn thấy một người trong đó gõng một cái túi lớn, hướng trên quầy tối thiểu đổ ra 7-80 khối trứng chim cút lớn nhỏ phổ thông năng nguyên thạch. Nói ít cũng có nặng 2-3 cân, kg trở lên. Tại ma võ, đề đẳng nhất cái chủng loại kia, một học phần một khác, cao đẳng là 30 học phần một khác. Phương Bình hơi cảm ứng một chút, đây không phải đề đẳng nhất cái chủng loại kia. Đề đẳng nhất, năng lượng ẩn chứa độ cực thấp. Loại này, tại ma võ, số ít cũng muốn giá trị 3 năm học phần một khắc. Dù là 3 học phần, đó chính là 9 vạn nhất khắc. Nhiều như vậy, hơn 100 triệu. Kết quả, phụ trách hối đoái vị kia tam phẩm võ giả đi hậu trường, không bao lâu, lấy ra một viên đại khái 5 khắc tả hữu nhỏ năng nguyên thạch ném cho đối phương. Phương Bình đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này cái gì hối đoái tỷ lệ? Hơn 100 triệu, đổi 5 triệu, 200 so 1, cái này mẹ nó cũng quá đen tối. Địa quật phổ thông đại chúng, thật thảm a. Cứ như vậy, vị kia đồng dạng cũng là tam phẩm võ giả, còn cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ, một mặt hưng phấn. Phổ thông năng nguyên thạch là không cách nào lấy ra tu luyện, nếu như không thể hối đoái, vậy cũng chỉ có thể dùng để làm một chút sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Đốt cái cơm, điểm cái đèn, đổi mới có thể tu luyện, dù là hối đoái tới không nhiều, cũng làm cho địa quật võ giả hưng phấn. Phương Bình lúc này đều sinh ra cùng địa quật Vương Thành đoạt mối làm ăn ý nghĩ. Mẹ nó, ta nếu là cũng mở hối đoái cửa hàng, kia thật phát, nhân loại là có thể tiến hành năng nguyên thạch năng lượng chiết xuất. Đây cũng là nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu. Đương nhiên, tiêu hao quá lớn, hao tổn năng lượng không nhỏ. Đây cũng là cơ sở năng nguyên thạch cùng cao phẩm, chênh lệch tối cao đạt tới 30 lần nguyên nhân. Song phương thực tế ẩn chứa năng lượng khác biệt là không có đạt tới 30 lần. Dù là thấp nhất quặng thô thạch, bình thường năng lượng độ tinh khiết cũng tại 30 tả hữu. Cùng cao phẩm chênh lệch cũng liền tại 3 lần, giá trị chênh lệch 30 lần, trong đó liền đã bao quát chiết xuất phí tổn. Lại nói một cách khác, Phương Bình tại cái này mở cửa hàng, lợi nhuận suất có thể cao tới 200 lần. Cái này so cướp bóc còn nhanh a. Ngoặc kép, không, cướp bóc là mua bán không vốn. Cái này còn muốn tiền vốn. Cũng không đúng, đây chính là miễn phí thợ mỏ. So với mình đi đào quáng có lời nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại suy nghĩ tại Phương Bình trong đầu hiển hiện. Rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ tới điều gì? Không đúng, cái này năm khắc tả hữu năng nguyên thạch cũng là chính mình, không thể để cho đối phương mang đi. Mắt nhìn đối phương muốn rời đi, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, đột phá 700 hách tinh thần lực. Giờ phút này nhằm vào những này hạ tam phẩm võ giả bộc phát, đơn giản chính là vũ khí hạt nhân, thuấn sát. Một nháy mắt, mấy vị tam phẩm võ giả đều đông lại. Trong tiệm có vẻ hơi yên tĩnh. Phương Bình không cho nội gian vị kia ngũ phẩm võ giả cơ hội phản ứng. Thất phẩm võ giả, tinh thần lực phạm vi bao trùm bình thường sẽ không ít hơn so với 30 mét. Trong đó cường giả, bao trùm 100 mét đều có. Phương Bình đương nhiên không bằng thất phẩm cường giả, có thể tinh thần lực của hắn bao trùm, giờ phút này cũng tiếp cận 10 mét. Nội gian cùng gian ngoài khoảng cách không sai biệt lắm cũng tại cái phạm vi này. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực toàn lực bộc phát. Nội gian truyền đến rên lên một tiếng. Phương Bình không cần suy nghĩ, một quyền đánh nát kim loại chế tạo hàng rào, trong nháy mắt vọt vào, xông vào nội gian. Vị kia ngũ phẩm cường giả đã thanh tỉnh rất nhiều, nhìn thấy Phương Bình xâm nhập, mở miệng liền muốn hét to. Nơi đây trong thành, Vương Thành trị an cũng không tệ lắm, dù là giờ phút này có chút hỗn loạn, cự liễu thần vệ cũng không phải toàn bộ đều rời đi, tăng thêm đại lượng cự liễu quân dám can đảm ở thành nội gây ra hỗn loạn, cự liễu quân tất nhiên sẽ xuất thủ giết chết bọn gia hỏa này. Hắn vừa muốn hét to, Phương Bình tinh thần lực lần nữa toàn lực bộc phát, tài phú giá trị không ngừng bổ sung tinh thần lực. Chung quanh cũng bị hắn bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng. Đối phương cũng kịch liệt giằng co, toàn thân năng lượng bộc phát, không ngừng xoắn nát Phương Bình tinh thần lực. Đổi thành Diêu Thành Quân, giờ phút này là không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng. Phương Bình lại là không quan tâm những này, hắn tài phú giá trị nhiều, bổ sung tinh thần lực, tiếp tục hao tổn chính là đại lượng tinh thần lực không ngừng tác dụng, cường độ không lớn, có thể nhằm vào ngũ phẩm võ giả, vẫn là đầy đủ dùng. Chế trụ đối phương, Phương Bình cũng không trì hoãn. Bình loạn đao trống rỗng xuất hiện, nhất đao chạm hướng đối phương cái cổ. Không, Ngoặc kép, mặc dù bị tinh thần lực trấn nhiếp có chút tư duy đình trệ, có thể đối mặt nguy cơ tử vong, đối phương vẫn là thanh tỉnh, trong miệng phun ra đại lượng huyết dịch. Sau một khắc, đối phương tránh thoát Phương Bình khống chế. Phụ trách trấn thủ ngũ phẩm cường giả, cũng không phải quá yếu, hẳn là ngũ phẩm cao đoạn cường giả. Giờ phút này tránh thoát khống chế, trong mắt đối phương tàn khốc thoáng hiện, kết quả vừa định phản kích. Phương Bình khẽ quát một tiếng, bảo, im ắng bạo tạc chấn động không gian xung quanh. Chung quanh tinh thần lực bình chướng cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Tiếp lấy bình chướng vỡ vụn, Phương Bình sắc mặt có chút trắng bệch. Việc này quả nhiên không phải tốt như vậy làm. Tinh thần lực tự bạo, có đôi khi quá hung hiểm. Hơi không cẩn thận, lực khống chế kém một chút, nổ đả thương căn cơ. Dù là có tài phú giá trị bổ sung, vậy cũng không cách nào khôi phục. Lần sau không thể làm như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khuyên bảo chính mình một câu. Giờ phút này, vị kia ngũ phẩm cao đoạn võ giả bị tinh thần lực từ nổ tung thất khiếu chảy máu. Mặc dù không chết, có thể suy nghĩ cũng bị nổ dừng lại. Cái này, Phương Bình liền không khách khí. Trường đao vung lên mà qua, đầu lâu rơi xuống, giết ngũ phẩm cao đoạn nhẹ nhàng như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đắc chí, nhưng cũng biết, ngoại trừ hắn, những người khác chỉ sợ là không cách nào phòng chế. Dù là tông sư, người thì ra bảo tinh thần lực sao? Trừ phi ôm quyết tâm quyết tử, cùng đối phương đồng quy vu tận không sai biệt lắm. Nhất đao chảm giết địch nhân, Phương Bình lo lắng lại đến khách nhân, cũng không trì hoãn, vội vàng tại trên người đối phương lục lọi một chút, đem mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch bỏ vào trong túi. Đón lấy, nhất đao chảm mở đối phương sau lưng cửa sắt. Âm, ngoặc kép, tiếng nổ tung vang lên, thanh âm không nhỏ, Phương Bình lại là không có coi ra gì. Chung quanh tinh thần lực bình chướng, hắn đã lần nữa bày ra. Giờ phút này, tinh thần lực bình chướng nhấc lên một cỗ gợn sóng. Thanh âm lại là không có truyền ra. Loại này cảnh giới trang bị, vốn cũng không phòng cao phẩm. Cao phẩm thật muốn đoạt, bọn hắn cũng ngăn không được. Mà không đến cao phẩm, bình thường võ giả cũng khó có thể bày ra tinh thần lực bình chướng. Lục phẩm đỉnh phong đều chưa hẳn sẽ như vậy làm. Quá tiêu hao tinh thần lực. Phương Bình không có quản nhiều như vậy. Cấp tốc mở cửa sắt ra. Bên trong cửa sắt là một cái mật thất nhỏ. Trong mật thất, chất đống lấy đại lượng thấp phẩm năng nguyên thạch. Cùng chút ít cao phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình cũng không khách khí. Mặc kệ cao phẩm vẫn là thấp phẩm. Toàn diện thu nhập không gian trữ vật. Vài giây đồng hồ, Phương Bình hoàn thành giết người cướp bóc trình tự. Sau một khắc, Phương Bình đi ra cửa hàng, thuận tiện đóng lại cửa tiệm. Đương nhiên, giấu giếm không được bao lâu. Hạ tam phẩm võ giả chưa hẳn có thể phát giác cái gì. Trung tam phẩm võ giả một khi đi ngang qua, rất nhanh liền có thể nghe được mùi máu tươi. Lần sau, chính mình có lẽ hẳn là để cho người ta thiết kế một điểm trừ vị đồ chơi mang đến. Cũng không biết đến địa quật có hiệu quả hay không. Phương Bình trong lòng suy nghĩ những này. Lạnh nhạt tự nhiên từ trong cửa hàng đi ra. Lẫn vào trong dòng người. Cửa hàng này không lớn. Năng nguyên thạch cũng không phải quá nhiều. Cao phẩm cực ít. Phương Bình hiện tại cân nhắc. Muốn hay không gây ra hỗn loạn. Tiếp tục làm lớn, vẫn là hiện tại lại sờ mấy nhà cửa hàng nhỏ, kịp thời thu tay lại. Rất nhanh, Phương Bình liền có quyết định, trước nhiều sờ mấy nhà cửa hàng nhỏ, chờ đến bị phát hiện, suy nghĩ thêm làm lớn, gây ra hỗn loạn, có lẽ không nên nhìn chằm chằm những cửa hàng này, ta cái này nhìn chằm chằm phía dưới cự mỏ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Lại loạn một điểm, chính mình đợi chút nữa tốn chút đại giới. Dưới đất chôn mấy khỏa cao phẩm năng nguyên thạch, 10 mét phạm vi bên trong, tinh thần lực của hắn đều có thể điểm bảo. Nổ một chút, đem mặt đất cho nổ sập. Phát sinh bạo tạc, khắp nơi chấn động, nơi này là ngoại thành. Liễu Thụ Yêu coi như cảm ứng được, vậy cũng sẽ trước cảm ứng được bạo tạc địa phương. Chính mình, có lẽ có thể thừa cơ duyên qua những cái kia liễu thụ căn chỗ khu vực. Hỗn đến dưới đất đi, tìm có thoát nước miệng địa phương, mình có thể vô thanh vô tức xuống dưới. Muốn kiếm tiền, vậy thì phải bỏ được bỏ tiền vốn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không ngừng tính toán lợi và hại. Mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch mà thôi. Nổ liền nổ, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Dù sao mình bây giờ còn có không ít, bất quá cao phẩm quá ít, còn không bằng nhiều đào điểm thấp phẩm mang đi. Ngay tại Phương Bình bắt đầu lập mưu dẫn bảo cao phẩm, đào thấp phẩm đồng thời, Tần Phượng Thanh mấy người lần nữa lâm vào bị đuổi giết quẫn cảnh. Thời khắc này Tần Phượng Thanh trong tay cầm một khối lớn bằng ngón cái cao phẩm năng nguyên thạch, hơi có chút không bỏ. Quá xa xỉ, chạy trốn hút cao phẩm, thật quá xa xỉ, hút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, hút đi, lãng phí liền lãng phí, gần nhất thấp phẩm hút nhiều, thể nội năng lượng tạp chất quá nhiều, lại hút thấp phẩm, thể nội khí huyết chi lực đều muốn tạo phản. Một bên hút lấy năng nguyên thạch, Tần Phượng Thanh một bên khổ bên trong làm vui nói. Chúng ta cũng xa xỉ một thanh, Phương Bình kia quỷ hẹp hòi, đời này chỉ sợ đều chưa từng làm loại sự tình này. Hắn gặp được cao độ tinh khiết năng nguyên thạch, đánh chết hắn đều keo kiệt không ra. Chấm ngoặc kép là rất xa xỉ, Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu hấp thu cao phẩm năng nguyên thạch. Trong lòng lại là cảm thấy rất thỏa mãn, loại này năng nguyên thạch. Chính mình lấy ra làm chạy trốn dùng tiêu hao phẩm, cũng là khó được có thể nghiệm nha. Về sau, ngược lại là có khoe khoang. Chính mình đã từng cũng đem tu luyện năng nguyên thạch làm phổ thông khí huyết đan gặm. Đáng tiếc, thời khắc này Phương Bình không tại, cũng không thấy được, bằng không, khẳng định sẽ cực độ xem thường. Như vậy lớn một chút nhỏ năng nguyên thạch, ta đều chẳng muốn nhìn. Nhớ ngày đó, ta mấy ngàn tỷ sinh mệnh tinh hoa, kia là nói ngã liền ngã, nói bạo liền bạo, dù là nghèo rớt mùng tơi thời điểm, 10 khối 8 khối trứng chim cút lớn nhỏ cao phẩm năng nguyên thạch. Đó cũng là nói nổ liền nổ, những người này cùng hắn so xa xỉ, nghèo khó, thật hạn chế rất nhiều người sức tưởng tượng. Hết chương.